Phần 3.6. Bắc Đường Ngạo vừa từ hoàng cung về, hoàng thượng đưa cho hắn một tin mật. Đông Phương Hy xuất thủ rất nhanh, sau khi tiêu diệt tiểu quốc cuối cùng ở phía nam, mượn tay Đông Cung thái tử soán vị, phất cờ cần vương, phế bỏ một già một trẻ hoàng đế. 3 ngày trước đã danh chính ngôn thuận đăng cơ xưng vương, chính thức trở thành Văn Quốc quốc chủ. Hiện tại Minh Văn lưỡng quốc, có thể nói, chia đều thiên hạ, tứ thiên môn lại có 4 người bọn họ mỗi người một phương. Đông Phương hôm nay làm hoàng đế, đương nhiên sẽ không làm môn chủ nữa, vị trí của hắn sớm muộn cũng sẽ được chuyển giao. Lòng hoàng thượng rất rõ, thiên môn trong võ lâm đã vững vàng 300 năm nay, thâm căn cố đế, thế lực khổng lồ. Có Bắc Đường Ngạo tỏa trấn Bắc Môn 1 ngày, với Minh Quốc chỉ lợi vô hại. Lần này gọi hắn vào cung, đơn giản chỉ là thăm dò phản ứng của thiên môn. Kỳ thật cũng không có gì để tò mò. Không phải lần đầu có một vị vua ở thiên môn. Chỉ bất quá hiện tại thiên hạ dần bình định, thế cục Minh Văn lưỡng quốc ổn định, quốc phú dân cường, địa vị của thiên môn sẽ có chút biến chuyển nhỏ. Ân, có lẽ nên bàn bạc với Nam Cung một chút, có nên điều chỉnh quân chế của thiên môn một chút cho thỏa đáng không? Bắc Đường Ngạo thử phân tích tình hình thiên hạ, thầm suy tính. Trở lại phủ, gặp ngự y nói rằng, thể trạng của Huy Nhi đã khá hơn, chỉ cần không gãi vỡ bọc mủ, sau này cũng sẽ không để lại sẹo. Bắc Đường Ngạo cuối cùng cũng thở phào được. Hắn đã có một nhi tử bị chết bởi đậu mùa, cho nên hết sức lo lắng, hy vọng Huy Nhi có thể vượt qua bão bệnh. Dù sao huyết mạch của nó cũng không phải bình thường. Vừa thay xong triều phục đại tử sắc, liền có hạ nhân tới báo, nói Úc tướng quân cầu kiến. Úc Phi Khanh. Bắc Đường Ngạo có phần sửng sốt. Từ lúc Khải Hoàn hồi triều, ngoại trừ lần ở Yến Thượng đón tiếp, mình chưa từng thượng triều, cũng phải hơn nửa tháng. Đầu tiên là ở biệt viện vùng ngoại ô với Ngôn Phi Ly, sau khi trở về thì Huy Nhi bệnh nặng, cũng chưa gặp ai. Huống chi, giới quý tộc ở Diêu Kinh cũng biết tính hắn thanh lãnh, quan hệ chỉ xã giao, thời gian qua phớt lờ hết mấy kẻ a dua nịnh nọt, cho nên cũng rất thức thời, không đến quấy rầy. Đến bái hạ đều tự động đưa vật phẩm và lễ hàm trực tiếp cho đại tổng quản, không dám tùy tiện xin gặp. Biết rồi, dẫn hắn đến tiểu thính, ta sẽ ra. Úc Phi Khanh này là một tướng lĩnh trẻ tuổi khó thấy 2 năm nay ở Minh Quốc. Úc gia đều là trung lương văn thần, phụ thân y là thái phó của Đông Dương Thái tử. Huynh trưởng là đại học sĩ Hàn Lâm Viện, y là con út trong nhà, hơn 10 tuổi thì đột nhiên vứt bút tòng quân, dấn thân vào quân lữ, tuổi trẻ như vậy mà đã đạt đến vị tướng quân, quả thực là một nhân tài. Nhưng bất luận y là một chàng thanh niên tài tuấn cỡ nào, cũng không phải chuyện của Bắc Đường Ngạo. Dù y từng làm bộ hạ của hắn trên chiến trường, theo hắn suốt 1 năm trời, nhưng với Bắc Đường Ngạo mà nói, không có gì là đặc biệt. Chính là hắn có chút quan tâm với phương thức hành động của y, không khác lắm, có điểm giống. Vương gia. Khi bóng dáng Bắc Đường Ngạo hiện ra trước tầm mắt, nhãn thần của y thoáng ánh lên. Ra đôi mắt thật sáng và trong, tựa như ngọn lửa nhỏ, làm bừng lên cả gương mặt tuấn tú. Nguyên lai vương gia mặc bạch y thật đẹp. Úc Phi Khanh không kìm lòng mà khen ngợi, nói xong mới phát giác mình lỗ mãng, lập tức đỏ mặt. Trước đây khi y nhìn Bắc Đường Ngạo, nếu không phải triều phục thì cũng là quân trang, kiểu trang phục tuấn giật du nhàn này là lần đầu gặp. Bắc Đường Ngạo một thân triều phục đại tử sắc, tuy kiểu dáng túc mục, màu sắc thâm ám, nhưng được hắn mặc, trở nên cao quý không nói nên lời, tuấn dung nõn nà càng được tôn lên, ngược lại thêm phần cuồng khí. Nhung y dù nặng nề, áp nhân tâm phách, nhưng khí thế bức nhân, uy vũ tự sinh. Thực là một Bắc Đường Ngạo yêu nhã đời thường trong bộ bạch y thế này, sự tuấn mỹ thanh lãnh không nói được. Khí chất cao ngạo và dung nhan tuyệt thế của hắn thật phối xứng, chưa kể thêm cái sở thích tránh xã nhân gian yên hòa nữa. Bắc Đường Ngạo phá vỡ thế khó xử cho y, đạm đạm nhất tiếu, Úc tướng quân, thỉnh tọa. Hắn không chán ghét lời ca tụng của Úc Phi Khanh, thậm chí còn có chút hứng thú vì sự ngay thẳng của ai y trời sinh bản lĩnh dễ dàng hòa nhập, lúc nào cũng cùng hòa mình vào với các tướng sĩ trong quân doanh. Nói năng rất có chừng mực, hơn nữa ngự thái chân thành, rất hợp với dung mạo tuấn lãng của y, không ai ghét được. Úc tướng quân có chuyện gì vậy? Úc Phi Khanh thu lại tâm tình trong lòng, lược bớt mấy lời khách sáo, trực tiếp nói thẳng, nghe nói tiểu thế tử sinh bệnh, gia phụ cố ý bảo ta mang chút dược liệu chân quý tới, hy vọng có thể giúp được một chút, để Úc Thái Phó lo lắng. Tiểu Nhi đã được ngự y trị liệu, khá hơn nhiều rồi, điều dưỡng mấy ngày nữa là khỏi hẳn. Vương gia, thức này còn là do ta đặc biệt tìm được theo bí phương linh tộc ở quan ngoại, dùng để trị liệu ngoại thương thương cân động cốt cực kỳ hữu hiệu. Nghe nói vết thương trên vai vương gia vẫn chưa khỏi, ta... Bắc Đường Ngạo phất tay ngắt lời y, vết thương trên vai bản vương đã không còn trở ngại, Úc tướng quân không cần phải để bụng. Nhưng vương gia đã cứu ta, Phi Khanh trong lòng vẫn day dứt. Không cần nói nhiều, trên chiến trường, ngươi và ta đều có chung kẻ thù, ngươi là thuộc hạ đắc lực của ta, sao ta có thể mặc ngươi chịu chết? Bắc Đường Ngạo tùy ý nói, hắn với người ngoài là vô tình thờ ơ, sống hay chết chẳng quan tâm. Nhưng với thân nhân lại rất mực bảo vệ. Năm đó ở Quỷ Lâm, nếu không phải cứu Ngôn Phi Ly, cũng sẽ không trúng mị dược của Si Mị Võng Lượng, dẫn đến mấy sự lộn xộn sau này. Khi Ngôn Phi Ly tự muốn đi giản cảnh, hắn trách thì có trách y xen vào việc của kẻ khác, cần gì phải nhọc lòng thế. Nhưng vừa nghe Ngôn Phi Ly xảy ra chuyện, mình liền cấp bách đến bên. Tính cách hắn thất thường như vậy, e bản thân cũng chẳng biết phải nói thế nào. Úc Phi Khanh lại càng kính phục Bắc Đường Ngạo. Lúc này ngoài cảm kích, ngưỡng mộ, còn có chút cảm tình phức tạp. Đôi mắt y rất đen, nhìn Bắc Đường Ngạo lấp lánh. Y càng trưởng thành càng tuấn tú, cười rộ lên thì sang sảng, nhưng với Bắc Đường Ngạo lại thấy hơi ngại ngùng. Y nói chuyện lúc nào cũng ngay thẳng, có lúc còn hơi lỗ mãng, như lúc nãy đó. Y đứng dậy, quỳ gối xuống trước Bắc Đường Ngạo, ân cứu mang của vương gia với Phi Khanh. Như ơn sinh thành của phụ mẫu, Phi Khanh không thể báo đáp, chỉ mong có thể làm thuộc hạ của vương gia, cả đời đi theo vương gia. Bắc Đường Ngạo nhíu mày, cái này không nói dỡ được. Trên chiến trường, y là thuộc hạ của hắn, đó là việc không thể đổi. Nhưng đã trở lại kinh thành, hai người một là vương gia, một là tướng quân, đồng triều làm quan, sao nói theo là theo được. Úc tướng quân, ngươi có ý gì vậy? Phi Khanh nghe nói trước thiếp thân võ tướng bên cạnh vương gia bỏ trống đã nhiều năm, Phi Khanh lớn mật mau toai tự tiến, nguyện từ chức tướng quân, vào thiên môn, đi theo vương gia. Bắc Đường Ngạo trầm ngâm không nói, người thanh niên này kỳ thật chỉ nhỏ hơn mình 2 tuổi, nhưng vì hắn xuất đạo sớm, 12 tuổi đã kế thừa Bắc Đường vương vị, đã có nhiều kinh nghiệm, Úc Phi Khanh khó sánh bằng, cho nên trong mắt hắn, Úc Phi Khanh như một hậu bối. Nơn nữa trên người y có phần một chút đi theo cái bóng của Ngôn Phi Ly đương niên, cho nên ái ốc cập ô, hắn với y coi như hòa ái hiếm có. Nhưng nếu là thiếp thân võ tướng, Bắc Đường Ngạo lên tiếng, Úc tướng quân, ngươi đứng lên đi, ta không thể ưng thuận ngươi. Úc Phi Khanh thoáng chấn động, ngẩng đầu, vương gia thấy Úc mộ không xứng đáng sao? Bản vương không có ý này, chẳng qua, thiếp thân võ tướng của bản vương chỉ có một người mà thôi. Huy Nhi, đệ khá hơn chưa? Ca ca, đệ ngứa qua. Bắc Đường Diệu Nhật nhẹ nhàng ghé vào đầu giường. Diệu Huy đang bị cột trên giường, sợ nó ngứa quá mà gãi vỡ ngủ nên lúc nào cũng có người trông coi nó nghiêm khắc, không cho nó lộn xộn. Tình hình lúc này của nó đã khá hơn, chỉ đợi mấy cái nhọt lặn đi, hảo hảo điều dưỡng mấy ngày là có thể hồi phục. Diệu Nhật trước đây đã từng bị đậu mùa, nên bây giờ mới có thể vào. Nhịn một tí, ngứa thì tốt rồi. Diệu Nhật học tập cách chăm sóc của hạ nhân, vừa nói chuyện vừa sờ sờ khuôn mặt nhỏ. Nhưng để khó chịu, Diệu Huy nhìn thấy ca ca, nức nở khóc. Diệu Nhật vội dỗ, Huy Nhi đừng khóc, chờ Huy Nhi khỏi. Ca ca mang đệ đi cưỡi ngựa trên thảo nguyên, mang đệ đi tìm nghĩa phụ chơi đùa. Ô ô, ca ca đã nói là phải làm, không được lừa đệ. Ca ca nói nhất định giữ lời. Đúng lúc đó, Lâm Yên Yên đi vào, nghe thấy Diệu Nhật nhắc tới hai chữ, nghĩa phụ, tim nhảy lên một cái, con ngươi u lánh lóe lên. Thấm thoát, đã một tháng trôi qua, bệnh tình của Huy Nhi cuối cùng cũng dần dần hồi phục. Bắc Đường Ngạo và Ngôn Phi Ly cũng đã xa cách một thời gian. Đêm nay trăng thật sáng, vừa đúng đêm rằm. Bắc Đường Ngạo ra khỏi viện lạc của Huy Nhi, có chút thương cảm. Vừa rồi Lưu Ngự Y nói, hài tử cuối cùng cùng thoát hiểm. Thậm chí còn chuyển biến thật tốt, mấy ngày nữa là có thể khỏi hẳn. Lâm Yên Yên ngày nào cũng chăm sóc Huy Nhi, nàng nói sẽ làm một mẫu phi thật tốt của bọn trẻ, nên hơn 10 ngày nay vẫn luôn bồi Huy Nhi. Chỉ là nàng cùng Bắc Đường Ngạo đã lạnh nhạt với nhau quá rồi. Bắc Đường Ngạo không thể lý giải, vì sao nữ nhân lại thay đổi nhanh như thế. Chính xác từ lúc Huy Nhi chết, Lâm Yên Yên ngã bệnh một thời gian, bệnh khỏi thì tính tình cũng đại biến, cả ngày trầm mê trong Phật đường, ăn chay niệm Phật, đối với chuyện gì cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không còn chút ôn nhu ngày xưa. Nhưng hắn có thể hiểu tâm tình của nàng, dù sao cũng là nhi tử mình sinh ra qua đời. Vừa mới nghe Lưu Ngự Ý nói, trong lòng cũng yên tâm, nhưng lại thấy vẻ mặt phức tạp của Lâm Yên Yên, hắn cũng chợt nhớ tới đứa con đã mất của cả hai. Trong lòng Yên Yên chắc hẳn không dễ chịu. Năm đó bọn họ thành hôn, hắn hứa sẽ giúp Đoan Thân Vương, phụ thân nàng, trợ hoàng tử trẻ tuổi nhất của Tiên Hoàng, chính là ngươi cậu đang làm đương kim hoàng thượng của hắn, lật Đông Dương Thái Tử, leo lên ngôi vị. Hiện tại, chuyện này hắn đã làm được, mục đích của cả hai đã hoàn thành. Nhưng hắn và Yên Yên lại càng lúc càng xa cách, hai người đã không thể quay lại với nhau. Lúc gặp lại, cũng là lúc cả hai cùng thống khổ chồng chất. Bắc Đường Ngạo ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên không, đột nhiên nhớ Ngôn Phi Ly mãnh liệt. Tuy chỉ mới xa nhau một tháng ngắn ngủi, thế mà đã nhớ nhung thế này, hắn không nhịn được. Nhớ đến dáng cười tao nhã, giọng nói trầm thấp, thân thể thon dài và Bắc Đường Ngạo đột nhiên thấy khô nóng. Đi tới chuồng ngựa, dắt Mặc Tuyết ra, không nói với ai, một mình lén lên ngựa, phi như tên bắn ra khỏi thành, hướng về vùng ngoại ô ấy. Ngôn Phi Ly trở mình lần nữa mà vẫn chẳng ngủ được. Đã một tháng rồi, từ lần chia tay kia, đã tròn một tháng. Bắc Đường Ngạo không gửi đến chút tin tức gì, không biết hắn vội trở về vì việc chi. Tuy biết sai người mang thư đến cho mình không phải là tác phong của Bắc Đường Ngạo, mà cũng không tiện làm vậy, nhưng y vẫn muốn biết tình hình của hắn và Ly Nhi, dù chỉ là một chút. Có hai lần y chủ động giúp Lưu Thất vào thành làm việc, cũng tới trước cửa Bắc Đường Vương phủ, nhưng sờ sờ khối ngọc bài trong ngực, lại thôi, quay người về. Hôm nay y còn thân phận gì mà trở về chứ? Thế nào cũng không được. Huống chi đương sơ, chính y đã quyết định ly khai, y không thể quay lại. Tòa vương phủ khí phái uy nghiêm kia, ở trong đó chính là một nhà Bắc Đường Vương dưới một người trên vạn người của Minh Quốc, không phải môn chủ của y, càng không phải khiên chi của y. Ngôn Phi Ly thở dài, chỉ bất quá mới một tháng, trước đây bao nhiêu năm thì sao, mới có một tháng đã khiến y khó sống vậy. Không biết một thời gian nữa, hai người có còn gặp lại. Ngôn Phi Ly càng lúc càng nhớ lại càng không ngủ được, liền ngồi dậy, thuận tay mở cửa sổ, ánh trăng bên ngoài thật tròn, thật nhu lượng, khiến y càng cảm thấy cô tịch. Ngôn Phi Ly ngắm trăng một lúc, ngực có chút quặn đau, lại ngồi khoanh chân trên giường, nhắm mắt lại, tập trung tính toán luyện công, hy vọng tâm hồn có thể thu liễm lại, cả thể xác và tinh thần đều trầm tĩnh. Ta muốn tẩu hỏa nhập ma rồi. Không biết đã qua bao lâu, Ngôn Phi Ly chán nản lắc đầu, bởi vì y lại tự nhiên ngửi thấy lãnh hương của Bắc Đường Ngạo xung quanh, không khỏi cười khổ, mở mắt. Sao lại thế này? Chẳng lẽ mình nhớ hắn quá sao? Ngôn Phi Ly thấy cả người khô nóng, đêm nay chẳng những đặc biệt nhớ Bắc Đường Ngạo, còn rất nhớ cái ôm của hắn. Y hít sâu, nhảy xuống giường, mặc thêm áo khoác, quyết định ra ngoài một chút, lãnh tĩnh thử xem, toàn thân lại đột ngột chấn động. Thực khó tin, y đứng ở trong phòng phải chốc lát mới dám đến trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra, như có bản năng, nhìn về hướng cây đại thụ. Bắc Đường Ngạo vẫn một thân bạch y, lẳng lặng dựa vào đại thụ, mỉm cười với y. Viên Thanh nhớ tới con ngựa vừa mới sinh, vì đẻ non nên không được khỏe lắm, cho nên cố ý mang cả mẹ cả con về trang viện chăm sóc. Lại nghĩ, thấy không đành, nhỡ tiểu gia hỏa không chịu được thì sao? Thế là bèn chạy ra khỏi phòng, khập khiễng đi đến trang viên. Chỗ hắn ở ngay bên ngoài trang viên là một phòng đơn nhỏ. Ngoại trừ hắn thì còn có mấy đứa ở làm công việc trong mã tràng sống nữa. Vì hắn là thú y, còn được tôn kính, cho nên mới có một cái phòng. Lúc này hắn phải đi xuyên qua khu rừng nhỏ sau viện mới có thể thấy được chuồng ngựa. Lúc đi qua khu rừng, trong rừng có tiếng động thật nhỏ. Viên Thanh nghe rõ, đó là tiếng ngựa. Hắn có chút kỳ quái, sao giờ này trong rừng lại có ngựa hoang? Mùa giao phối đã qua. Hơn nữa, ở đại trạch cũng chỉ mới có một con ngựa mẹ vượt cạn mà thôi. Hắn theo tiếng động đến gần, liếc mắt trông thấy một tuấn mã thân đen xì, bốn vó lại trắng như tuyết, đang gặm cỏ dưới trăng, nhàn nhã ăn ăn. Nghe thấy thanh âm của hắn,